Tận thế nhạc viên, chương 1895, người lãng bên trong tưởng thực tình tỏ tình khen thưởng cảm ơn phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôm nay kỳ thật không có bất kỳ cái gì hợp tình hợp lý cái cớ không viết chính văn. Thuần túy chính là vừa mệt lại lười không muốn động. Cho nên ta dự định cầm một chương cảm ơn phiên ngoại góp đủ số. Thiếu nợ như núi đổ, trả nợ như kéo tơ. Hy vọng đại gia thấy cao hứng. Vung tay lên, phê ta 6 tháng nghỉ sinh. Viết văn như sinh con. Không có mau bệnh. 1. Làm một chỗ làm việc kiếp sống trôi chảy độc lập nữ tính. Chu Minh Lãng đối chính mình tự điều khiển lực âm thầm cảm thấy thực tự hào. Mặc kệ là đối chính mình cảm xúc, thái độ, ngôn ngữ biểu đạt, còn là quần áo, tư thái cùng lực độ bắt tay. Đều tại nàng cẩn thận tỉ mỉ lực khống chế phía dưới. Cộng đồng hợp thành thành thạo điêu luyện, trầm ổn tinh anh chức nghiệp hình người giống như một ngày này, làm nàng bộ pháp nhẹ nhàng, phía sau lưng thẳng tắp ôm máy tính đi hướng phòng họp thời điểm. Nàng biết hết thảy đều sẽ dựa theo nàng quen thuộc chương trình tiến hành. Hội kiến khách hàng, nghe yêu cầu, tiến hành sơ bộ trao đổi. Hôm nay mới khách hàng tựa hồ đặc biệt trọng yếu, cho nên tự nhiên muốn mời ra đắc lực can tướng. 2. Sải bước đi vào phòng họp. Chu Minh Lãng mặt ngậm mỉm cười. Ánh mắt quét mắt một vòng bàn hội nghị một bên lão bản. Đồng sự, mới khách hàng. Sau đó chân mềm nhũn, liền trượt chân đến dưới mặt ghế mặt. 3. Nàng ôm máy tính ngồi tại mặt đất bên trên. Đếm 5 cái Mississippi thời gian. Thế nhưng không có thể lấy dũng khí một lần nữa theo bàn một bên đứng lên. Đứng lên liền lại muốn xem thấy à, ai có dũng khí đó có thể liền xem hắn hai mắt. 4. Lão bản xoay người dò tới một cái đầu. Đầy mặt đều là trầm thống cùng lý giải. Tiểu Chu A, hắn đặc biệt thông tình đạt lý nói. Ta rõ ràng, ta vừa rồi cũng, có cần hay không ta nâng ngươi một cái. 5. Chu Minh Lãng biểu thị chính mình có thể. Hai cỗ run run một lần nữa đứng lên. Run rẩy bò vào trong ghế. Nàng chỉ chậm một bước. Đối diện mới khách hàng vị trí liền bị lưu cho nàng. Nàng ánh mắt chẳng biết lúc nào đã bị nước mắt thấm mơ hồ. Hoàn toàn là sinh lý tính nước mắt. Không bị khống chế. Liền giống bị thọc một đao tự nhiên sẽ chảy máu đồng dạng. Tại mông lung tầm mắt bên trong. Một cái từ đen nhánh cùng tái nhợt tạo thành bóng người. Không nhúc nhích ngồi tại đối diện ghế bên trên. Đơn bạc đến chỉ có một mặt. Lại phảng phất đem phần sau đoạn phòng họp đều cấp đập vụn. Lập tức sẽ chìm vào vực sâu tựa như. 6. Ngài hảo. Chu Minh Lãng mở miệng lúc. Lại có một loại nhảy cầu cảm giác. Mặc dù thực đáng sợ. Nhưng là cảm giác này. Thật đúng là không xấu. Giống như tại mới khách hàng trước mặt. Nàng mới phát hiện nguyên lai chính mình thế giới là 2D. Cắt giấy làm, chỉ có hắn chỗ ngồi. Là một cái rộng lớn mà nổi bật thế giới mới cửa vào. Ai có thể nhịn được không tới gần nhìn xem a, mời hỏi. 7. Nàng vì câu thông mà làm cố gắng. Tại đối phương quăng tới một ánh mắt hạ chết yểu. Lão bản đầu đầy đều là mồ hôi. Cuối cùng nhớ tới cho nàng đẩy tới một phần văn kiện. Tựa hồ là sửa sang lại tới khách hàng yêu cầu. Chu Minh Lãng xem hết. Lại nhìn một lần. 8. Cái này. Trong 6 tháng liền muốn hoàn thành mua sắm như vậy lớn một mảnh mặt đất. Còn muốn làm kiến trúc thiết kế. Đấu thầu. Thi công. Cái này sao có thể hoàn thành đâu. Chu Minh Lãng đối mặt quen thuộc công tác. Tự nhiên một chút. Không khỏi có chút vong hình. Tối thiểu đến 2-3. 9. Lão bản dưới bàn đạp nàng một cước kia. Làm nàng nhớ tới chính mình tại làm cái gì. 10. Ân cứu mạng a lão bản. 11. Chu Minh Lãng muốn hỏi một chút đối phương công ty là cái nào một nhà. Lại cảm thấy cái này vấn đề căn bản không thích ứng trước mắt tình huống. Trên thực tế, dĩ vãng làm thương nghiệp câu thông lúc bất luận cái gì một câu. Giống như cũng không quá thích hợp lấy ra nói. Cái này căn bản là không thể nào hạng mục. Còn có cái gì có thể nói. Nàng ngồi tại chỗ. Cảm giác được toàn phòng người. Nhất là mới khách hàng. ánh mắt đều tập trung tại chính mình trên người. Mồ hôi lạnh cấp tốc làm ướt trang phục. Đầu bên trong càng nhanh càng là trống rỗng. Nghĩ nửa ngày, thốt ra vấn đề là: xin hỏi ngài là người ở nơi nào nha? Ngài họ gì? Xem ngài tựa hồ còn rất trẻ. Cũng không biết thành ra sao. 12. Sở dĩ sẽ thốt ra. Bởi vì đây đều là trong lòng nàng lời nói thật. Đều là nàng muốn biết nhất tin tức. Càng đáng sợ liền càng nghĩ biết. Biết nói không chừng liền không sợ đâu. 13. Mới khách hàng chậm rãi đem xong khuỷu tay để tại bàn bên trên. Tại tĩnh mịch trong phòng họp, đèn nhánh thuộc ra kẽo kẹt vang lên 2 tiếng. Chu Minh Lãng cảm thấy chính mình bắp chân đều để lão bản đạp xanh. 14. Trong vòng 6 tháng, cho ta cung cấp như vậy một mảnh công trình kiến trúc ra tới. Hắn thanh âm lại hung ác nham hiểm lại nhu thuận. Rõ ràng tới tự đối diện, nhưng thật giống như từ phía sau lưng thổi tới một cỗ âm phong. Ta mặc kệ các ngươi như thế nào hoàn thành. Hắn dừng một chút, nói, hơn nữa, không có tiền. 15. Từ từ, Chu Minh Lãng bá ngẩng đầu. Chức nghiệp người bản tính ló đầu, lại cấp tốc cúi đầu xuống. Nói, sao có thể muốn ngài tiền đâu. 16. Mới khách hàng rất hài lòng. Ta cho các ngươi thù lao, chính là chính các ngươi mệnh. 6 tháng về sau, các ngươi có thể còn sống. 17. Được thôi. 18. Chu Minh Lãng chưa từng có tham gia qua như vậy kỳ quái thương nghiệp hội đàm. Nhưng là cuối cùng là nói xong rồi. Về phần về sau chấp hành, sau này hãy nói. Nàng ân cần đứng lên, chủ động cấp mới khách hàng kéo cửa ra. Không phải là bởi vì nàng nói lễ phép, là bởi vì nàng vừa nghĩ tới mới khách hàng sẽ khoảng cách gần theo chính mình bên người đi qua, liền run rẩy đến nỗi ngay cả đuôi xương cụt đều tê. Người sống một đời, không thể nghiệm một cái có thể xứng đáng chính mình sao? 19. Không biết lúc nào, đứng ở cửa hai cái vẻ mặt mộc ngơ ngác nam nữ. Mới khách hàng một bước đi ra ngoài, bọn họ lập tức theo hắn cước bộ xoay người. Hành động phảng phất là huấn luyện qua không biết bao nhiêu lần đồng dạng ăn ý mà thuận hoạt. Chu Minh Lãng thính tai, nghe thấy bên trong một cái nói. Phụ thân đại nhân, 20. Chu Minh Lãng sững sờ tại chỗ. Run rẩy tê dại cảm giác nhất thời còn không có rút đi. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, mới khách hàng đều đi được nhìn không thấy. Nàng cắn răng lại quyết tâm, cởi giày cao gót ném, co cẳng liền truy. 21. Phụ thân đại nhân có thể hay không thu nhiều một cái khuê nữ a? Bản chương xong. Cách chương.